Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp nội dung của quyển 2 truyện Quỷ Hồ Bắt Quỷ. Tôn Tiểu Tranh lấy một chiếc còi, rồi đặt nó lên miệng và thổi một tiếng. Trên không, tranh thú từng suýt khiến Dương Vũ mất mạng bỗng nhảy xuống. Cơ thể của nó lớn như một chiếc xe hơi nhỏ, lồng đen trên thân toát lên màu máu lờ mờ. Năm chiếc đuôi như trôi sắt và chiếc sừng đáng sợ trên đầu. Những hình ảnh này vẫn còn mới mẻ trong ký ức của Dương Hữu. Dương Hữu lập tức dần linh thức tụ thân thuật, nhằm nâng thể thuật đến cực hạn. Đối mặt với đối thủ kia, hắn không dám sơ suất chút nào cả. Sức phá hoại của trần thú không phải chỉ xước chút da là xong. Trần thú bổ nhào về phía Dương Hữu, móng vuốt của nó còn mang theo tiếng gió rít. Thế nhưng giờ phút này, hắn dùng tốc độ cao nhất nên dễ dàng né được đòn tấn công. Sau vài hiệp, Tôn Tử Tranh vốn đứng một bên đã quyết định ra tay. Vũ khí của Tôn Tử Tranh là một con dao găm tinh xảo. Nàng đến bên cạnh Dương Hữu chỉ hai bước. Lưỡi dao kia chém lên cổ hắn mà không hề lưu tình. Nếu lúc này Dương Hữu lùi một bước thì thứ chờ đợi chính là móng vuốt của tranh thú. Dương Hữu không hề lấy vũ khí ra đỡ đòn mà né sang một bên để tránh lưỡi dao. Dù đã hết đà, Tôn Tử Tranh vẫn cuộn người đạp lên cơ thể tranh thú để phóng đến. Bây giờ cả cơ thể nàng vừa dán sát mặt đất, vừa bay về phía Dương Hữu. Còn tranh thú, sau khi trợ giúp Tôn Tử Tranh hoàn thành động tác, nó liền nhảy lên cao, rồi cầm một tiếng giữa không trung. Sóng âm biến thành thực chất, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau đó bắn đến đầu của Dương Hữu như một viên đạn pháo. Dương Hữu vừa tránh được một đòn, không ngờ đối phương đã đuổi sát phía sau. Do trên không còn có sóng âm, hắn chỉ đành cúi đầu tránh khỏi đòn của tranh thú. Lúc bấy giờ chỉ thấy sóng âm vừa bắn xuống mặt đất, lập tức tạo một cái hố thật lớn, bụi bặm bay lên mù mịt. Trong khi đó, Tôn Tử Tranh không cho dự, đâm dao găm về phía Dương Hữu. Kẻ vốn muốn tránh cũng không thể tránh. Càng khôn hổ thế. Trước mặt Dương Hữu bỗng xuất hiện một tấm khiên bát quái không hoàn chỉnh, đón đỡ đòn tấn công của Tôn Tử Tranh. Thế nhưng chiêu này cũng chỉ có thể khiến động tác của nàng chậm lại một giây, bởi một đòn của Tôn Tiểu Tranh đã đánh vỡ tấm khiên ngay tức khắc. Ngay khi chân vừa chạm xuống mặt đất, nàng bước một bước, trở tay tấn công cổ họng Dương Hữu. Dương Hữu chỉ cần một giây là đủ. Sau khi đứng vững thân hình, hắn không lùi mà tiến, rồi dùng tay không gạt dao găm của đối phương. Tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn Tôn Tiểu Tranh. Lúc nghiêng đầu tránh dao găm, tất nhiên hắn phải ở trước mặt của nàng. Vì khoảng cách giữa hai người khá gần, nên lúc này chính là cơ hội tốt để Dương Hữu đánh trả. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng nếu bây giờ Dương Hữu ra đòn thì chắc chắn sẽ đánh trúng. Thế nhưng đòn tấn công trong tưởng tượng lại không hề xảy ra. Dương Hữu vừa đến sau lưng Tôn Tử Tranh, va chạm giữa hai người ngay lập tức kết thúc. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn có không ít người nhìn rõ động tác của Dương Hữu vào lúc ấy. Ngoài ra còn thấy bộ phận mà hắn tấn công. Toàn bộ sân thi đấu bỗng chết lặng, chỉ có âm thanh vì vẻ khói thuốc một người đàn ông đang ngủ gà ngủ gật. Thủy Dân Cô trợn mắt, dường như không dám tin những gì mà mình vừa nhìn thấy. Thực ra thì tất cả mọi người ở đây cũng không thể tin. Trong khi Tề Băng lẩm bẩm một mình với gương mặt không chút tình cảm, hắn thực sự đã ra tay rồi. Bộ não của Hạ Văn Hùng đoán mạch, con người như sắp nổ tung ra. Thấy trời hành đạo, bốn chữ đã lụi tàn lại bùng cháy trong đầu hắn. Lúc bấy giờ Ninh Phong thì vẫn còn đang mê man. Là trọng tài, nàng không nên can thiệp vào trận đấu. Nhưng là một người phụ nữ, nàng rất muốn khử Dương Hữu khỏi thế giới này ngay lập tức. Tôn Tử Tranh quay đầu lại, hình tượng lạnh lùng đã không còn nữa. Đôi mắt của nàng gần như sắp phun ra lửa. Một câu hỏi chợt thốt khỏi kẻ răng. Ngươi vừa chạm trúng nơi nào vậy? Dương Hữu cười lạnh. Con quỷ nhỏ. À không, có lẽ ta nên gọi ngươi là con đàn bà. Trò hay, giờ mới bắt đầu thôi. Tất nhiên chiến thuật của Miêu Gia đã thành công. Tôn Tử Tranh giận rồi. Chỉ bấy nhiêu thôi mà nàng đã giận rồi. Dương Hữu rất vui khi nhìn thấy con quỷ nhỏ thích giả ngầu này có lúc không khống chế được mình. Cảm giác tội lỗi cũng bị hắn ném ra sau đầu. Người muốn chết? Dao cầm của Tôn Tiểu Tranh lại nhắm thẳng vào yết hầu của Dương Hữu một lần nữa. Dương Hữu đang chiếm thế thượng phong về tốc độ, bởi vậy hắn bình tĩnh quan sát vị trí hiện tại của tranh thú, rồi chọn hướng khác để né tránh. Những động tác này đều hoàn thành ngay tức khắc. Bởi nhờ Miêu Gia huấn luyện vào buổi chiều, nên hắn nắm được một vài bí quyết để đối phó hai đối thủ cùng một lúc. Nhưng hắn vẫn không để ý đến một vấn đề, đó là tranh thú mà Tề Băng mô phỏng còn thua xa con tranh thú này. Ngay lúc Dương Hữu cho rằng mình đã thoát, tranh thú đột ngột biến mất ở phía xa. Cứ như vậy, nó rời khỏi tầm mắt của mọi người như chưa bao giờ tồn tại. Ninh Phong biết tranh thú vẫn còn ở đây, chỉ là nó đang ẩn hình mà thôi. Dương Hữu đỡ công kích của Tôn Tử Tranh, dần dà rồi chống đỡ hết nổi. Chiến lược của đối phương cao hơn hắn không chỉ một bậc. Một vài động tác như lên gối hay là thúc của chó tuy khá bình thường, nhưng khi đánh vào thân thể thì lại nặng đến kinh người. Dương Hữu chỉ có thể cố gắng trốn tránh, cho dù có đỡ được thì cũng làm hắn cảm thấy như xương cốt sắp gãy trời. Thêm việc Tôn Tử Tranh còn có dao cầm trên tay, Dương Hữu không thể không đề phòng cảnh đầu rơi xuống đất. Vậy nên, hắn nào tránh kịp một số công kích bằng quyền cước. Nếu không phải có một chút ưu thế về tốc độ, thì e rằng hắn còn bị đánh đến độ trăng trời đầy đất. Đúng lúc Dương Hữu vừa tránh được một cước, Cường Nho ở trên khán đài bỗng nói một câu: "Không hay rồi." Hắn đã nhìn thấy cảnh tượng vào 2 giây sau. Móng vuốt của tranh thú đột ngột xuất hiện sau lưng Dương Hữu. Thân hình khổng lồ kia lập tức hiện ra trong dây mắt. Dương Hữu trốn không thoát, hắn bị móng vuốt đánh mạnh lên lưng, sau đó văng ra ngoài. Rõ ràng đòn này rất nặng, Dương Hữu kêu một tiếng đau đớn, rồi phun một ngụm máu tươi. Công kích vẫn chưa dừng lại, bởi Tôn Tử Tranh đã đứng chờ trong quỹ đạo bay của Dương Hữu. Vừa thấy Dương Hữu dần dần đến gần, nàng liền quát khẽ một tiếng và tung một cước đá vào cổ của hắn. Theo quán tính, cơ thể Dương Hữu lập tức bay thẳng lên trời như quả bóng già đụng trúng xà ngang. Thần trí hơi mơ hồ, có lẽ cần cổ của Dương Hữu đã gãy rồi. Nhưng còn không chờ hắn bay tới điểm cao nhất, một tiếng trống của giả thú đã truyền đến bên tai. Theo đó là một luồng sóng âm mạnh mẽ tập kích. Pháo âm đánh trúng giữa ngực Dương Hữu, hắn lại phun một ngụm máu tươi. Dương Hữu cảm thấy nội tạng như bị chấn nát, đau đến độ muốn ngất đi. Thế nhưng tổ hợp công kích của Tôn Tử Tranh và tranh thú vẫn chưa kết thúc. Ngay tại vị trí hắn sắp rơi xuống, Tôn Tử Tranh đã đứng chờ hắn ở đó. Ninh Phong bấy giờ do dự, nàng rất muốn bước đến kết thúc cuộc tranh tài. Mặc dù Dương Hữu rất đáng ghét, nhưng có lẽ hắn sẽ chết sau đòn này. Tề Băng ngồi không yên, hắn đã thầm tập trung tâm thần nhằm cứu Dương Hữu bằng bụi băng vào thời khắc mấu chốt. Miêu Gia liền dỗ dài Tề Băng: "Người muốn hại hắn mất tư cách thi đấu sau?" Tề Băng vẫn không dời lực chú ý khỏi trận đấu. "Chẳng lẽ hắn bị giết mà ngươi cũng không thèm quan tâm sao?" Miêu Gia cười: "Nếu Dương Hữu chết thì rõ ràng hắn cũng chỉ đến thế là cùng. Ta tin chắc rằng hắn không phải là người có trình độ như vậy đâu." Tôn Tử Tranh cầm dao cầm trong tay, mắt nhìn Dương Hữu rơi xuống đất. Chỉ cần đối phương rơi xuống trước mặt nàng, nàng sẽ chém rơi đầu của hắn mà không hề do dự. Tôn Tử Tranh thu ghét kẻ yếu. Hai người chị của nàng vì bảo vệ những tên phế vật nên mới phải chết. Nếu trong giới sông quỷ không có những tên cặn bã như vậy thì chị của nàng sẽ không chết. Nàng sẽ không còn cô độc. Nàng hoàn toàn không cần sự sủng ái và kỳ vọng của người trong gia tộc. Nàng chỉ muốn hai người chị của mình quay về. Nhưng tất cả đều không xảy ra. Cô bé ngây thơ kia đã chết cùng hai người chị từ mấy năm trước. Tôn Tử Tranh hiện đây là một sát thủ có trời bằng chung. Trong mắt cô nàng, những người săn quỷ bị nàng đánh bại đều chỉ là trơm trác mà thôi. Sinh mệnh của bọn họ quá tự thải. Ngay cả việc tự bảo vệ mình còn không xong thì hoàn toàn không xứng trở thành người săn quỷ. Tôn Tử Tranh muốn báo thù, dù là những hồn ma của âm dương giới hay là những người săn quỷ yếu đuối đều là kẻ địch của nàng. Trong khi Dương Hữu vốn đã biểu hiện tà khí đáng sợ, đã vậy còn là một người săn quỷ vô năng vô sĩ. Thậm chí, từ lần nhìn Miêu Gia cứu Dương Hữu từ trong Tây Bình, nàng lập tức xem hắn là quân xanh số một của nàng. Dương Hữu chẳng hề biết suy nghĩ của Tôn Tử Tranh, hắn chỉ biết nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì vài giây sau mình sẽ toi đời. Thế là hắn chợt co nắm đấm, đôi mắt lại khôi phục thần thái. Liều mạng! Trên khán đài, Khương Nho kinh hô trong lòng. Ơ, chuyện gì vậy? Hai giây sau, những tiếng hô sợ hãi và thán phục của những người khác trộ lên trên khán đài. Dường như chỉ trong giây mắt, thân hình của Dương Hữu đã trở nên mờ ảo. Và lúc này Tôn Tiểu Tranh cách Dương Hữu không xa, thế nên nàng cũng cảm giác được những luồng hơi nóng và mùi máu tươi đang đập vào mặt của mình. Dương Hữu tự như một khối sắt bị nung đỏ rơi xuống nước, toàn thân bốc lên từng cuộn hơi nước nóng rực. Có điều những hơi nước nọ không phải màu trắng mà là đỏ tươi như máu. Linh thức tụ thân thuật cải tạo. Dương Hữu đạp một bước trong không trung nhằm thay đổi phương hướng hạ xuống, y hệt như đạp vào vách tường lúc ở trên không rồi văng ra. Sau khi lộn nhào vài vòng, Dương Hữu hạ xuống một nơi cách Tôn Tiểu Tranh không xa. Bây giờ hắn phải dùng một tay chống đầu gối mới có thể đứng một cách miễn cưỡng, có vẻ như đã cố hết sức. Trước tiên ta phải giải quyết con chó của người trước. Lời còn chưa dứt, móng vuốt của tranh thú lại đánh về phía Dương Hữu. Chẳng biết từ lúc nào con thú này lại ẩn hình và lén ra sau lưng hắn. Sau một tiếng trống kinh điển kiểu Lý Tiểu Long, thân hình Dương Hữu biến mất rồi lập tức xuất hiện bên cạnh tranh thú ngay sau đó. Chỉ cần một quyền vào đầu tranh thú, hắn đánh bay con thú nặng tới 1 tấn, bay gần 30 mét. Hơ, tại sao ngươi có thể làm được như vậy chứ? Tôn Tử Tranh bất ngờ la lên, không thể tin vào cảnh này đang xảy ra trước mắt mình. Không đợi Tôn Tử Tranh kịp định thần, một cánh tay đã khoác lên bờ vai của nàng. Vừa chớp mắt, Dương Hữu đã đến sau lưng Tôn Tử Tranh, nhanh đến mức mà nàng không hề phát hiện ra. Con quỷ nhỏ kia, bây giờ ngươi nhận sai vẫn còn kịp đó. Dương Hữu gần như đã kéo Tôn Tử Tranh vào trong lòng và cúi đầu sát lỗ tai nàng để nói câu đầy. Vừa nói, hắn lại vừa thở hổn hển, khiến vài luồng hơi nóng phả đến bên tai Tôn Tử Tranh. Khuôn mặt của Tôn Tử Tranh đỏ bừng, dù cách mấy lớp quần áo, nhưng nàng vẫn cảm thấy cơ thể nóng bừng của Dương Hữu đang dán sát vào người mình. Luồng hơi nóng thổi vào lỗ tai càng làm cho nửa người của nàng có một cảm giác rất kỳ lạ. Người cút cho ta! Tôn Tử Tranh dung châu căm về phía sau. Nhưng chỉ cần dậm chân tại chỗ, Dương Hữu lại tạo khoảng cách 10 mét với nàng. Trên khán đài, Miêu Gia chợt nở nụ cười. Thì ra là vậy. Vậy mà lại có chuyện này được chứ. Chỉ có thiên tài và thằng điên mới có thể nghĩ ra chiêu thức như vậy. Xem ra Tôn Tiểu Tranh không sử dụng thiên vô nguyệt cũng không được rồi. Thủy Chân Cô nhanh chóng tiếp lời. Anh trẻ à, có thể hiểu rõ chiêu này nhanh đến mức này, ta thấy người mới thực sự lợi hại đó. Tề Băng vừa chăm chú theo dõi trận đấu vừa nói. Rốt cuộc Dương Hữu để làm cái gì vậy? Ta không rõ lắm. Miêu Gia lại đốt một điếu thuốc. Trước tiên, ta giải thích cho người nguyên lý của chiêu linh thức tụ thân thuật mà Dương Hữu vừa sử dụng. Tề Băng gật đầu. Miêu Gia nói tiếp. Nếu nói cơ thể con người là một vật chứa hữu hình, linh hồn chúng ta là vô hình, vậy thì bình thường chúng ta tu luyện là để gia tăng độ dạng của vật chứa này và biến nó thành một vật chứa lớn hơn. Giống như quá trình biến một bộ giáp sắt thành một bộ quần áo bó. Muốn làm được điều đó thì ta phải không ngừng tăng cường linh thức cho đến khi biến 7 phần cơ thể thành linh thể và 3 phần là thực thể, tức là linh thể hợp nhất. Sau khi linh thể hợp nhất, cường độ linh thức sẽ tương đương với cường độ cơ thể. Việc vận dụng năng lực linh hồn cũng sẽ tự nhiên hơn. Vì hồn ma ở âm dương giới không có cơ thể nên quá trình tu luyện sẽ ngắn hơn rất nhiều so với người sống. Ta cũng đã từng nói, tạo một vật chứa đơn giản hơn rất nhiều so với cải tạo một vật chứa. Mà linh thức tụ thân thuật của Dương Hữu là một ngoại lệ. Chiêu này tạm thời đập nát vật chứa, nhờ đốt cháy máu và tế bào để đưa linh thức hòa tan vào toàn bộ cơ thể, từ đó ép buộc tỷ lệ linh thể thay đổi và hoàn toàn diệt hợp nhất giữa chúng trong thời gian ngắn nhất. Chỉ là linh thức của Dương Hữu quá ít ỏi thôi, cho nên hắn vẫn không đánh lại Tôn Tiểu Tranh. Tề Băng lại hỏi, nếu vậy thì hắn đã làm gì để tăng tốc độ và sức mạnh tới mức này? Miêu Gia Phì cười, đây là chỗ thông minh của Dương Hữu, hoặc nói là điên khùng cũng không sai. Khi hắn làm vật chứa đã dở nát dính lại với nhau bằng nhựa cao su, mà vật chứa không lớn như nguyên bản của nó, nên không thể chứa nổi linh hồn của hắn. Người thử nói xem, hắn sẽ như thế nào đây? Tề Băng cả kinh, tốc độ hòa tan của linh thức cực nhanh, dẫn đến cưỡng chế mật độ linh hồn cũng tăng lên. Miêu Gia gật đầu, đúng vậy, tỷ lệ linh thể không đổi, nhưng mà hiệu suất sử dụng bị đẩy lên đến mức cực cao. Đương nhiên cơ thể của hắn sẽ trả một cái giá tương đương với tốc độ hòa tan của linh thức, tức là gấp mấy lần tốc độ đốt cháy. Không biết hắn sẽ còn chịu đựng được bao lâu nữa. Sau khi trúng một cú đấm của Dương Hữu, tranh thủ vẫn chưa mất khả năng chiến đấu. Mấy phút sau, nó vẫn bò chạy một cách khó khăn. Trong đoạn thời gian này, chủ nhân của nó đã bị thế công của Dương Hữu áp chế. Dương Hữu không quên tiến hành chiến thuật tâm lý. Trong quá trình giao thủ, hắn không ngừng chấm mút. Điều đó khiến cho mặt của Tôn Tiểu Tranh đỏ đến tận mang tay. Người lại bị Dương Hữu sờ ngực một lần nữa rồi. Tôn Tiểu Tranh không thể nhịn tiếp, nàng cắn chặt môi, trong mắt ánh lên vẻ ác liệt. Ninh Phong cũng không chịu được cảnh này, nàng quát Dương Hữu, Quỷ Cốc Tử, hy vọng ngươi không được làm chuyện mờ ám trong lúc thi đấu. Dương Hữu thực sự muốn đập đầu rồi chết quách cho xong. Ta nào biết con nhỏ này lại khó chơi đến như vậy chứ. Dù đã xuất tuyệt chiêu, nhưng nàng vẫn có thể chống chọi được. Ta chỉ đành nhịn đau khắp cơ thể để sợ nàng cái, nhằm khiến nàng sử dụng Thiên Vô Nguyệt mà thôi. Trọng tài à, ta có lý do của ta mà. Dương Hữu trả lời với vẻ thành khẩn. Toàn trường nghe vậy thì trong lòng đều mắng Dương Hữu vô sĩ. Rõ ràng, ngươi giở trò lưu manh mà còn dám có cái lý do chính đáng nữa. Ngươi vô sĩ. Vừa nói hết câu, Tôn Tử Tranh lập tức xông về phía Dương Hữu. Tranh thủ cũng tập kích ở phía sau lưng hắn. Miêu Gia chập đứa thuốc, đứng dậy và định bỏ đi. Sao vậy anh rể? Thủy Dân Cô khó hiểu. Miêu Gia duỗi lưng rồi nói. Hey, thắng bại đã phân rồi, ta về đi ngủ thôi. Tề Băng cúi đầu trầm tư vài giây, rồi cũng rời khỏi khán đài và biến mất trong màn đêm. Cơ thể của Dương Hữu đã tới giới hạn bởi linh thức tụ thân thuật cải tạo gây tổn thương rất khủng khiếp lên người hắn. Nếu như hắn tiếp tục kiên trì thì rất có thể sẽ chết. Thế nên hắn quyết định nấp ao tranh thủ trong chút thời gian. Dù sao thì hắn cũng chẳng còn cách nào tiếp thêm một đòn nữa của tranh thủ. Trong nháy mắt, thân hình mờ ảo của Dương Hữu biến mất tại chỗ. Lúc hắn lại xuất hiện lần nữa thì đã cưỡi trên lưng của tranh thủ. Năm chiếc đùi như năm thanh roi thép đánh về phía hắn mà không chút do dự. Nhưng Dương Hữu còn ra tay nhanh hơn, đó là một quyền thật nặng trên lưng tranh thủ. Sau một tiếng gào thê lương, tranh thủ nằm gục trên mặt đất như nỏ mạnh, hết đà. Cho đến khi trận đấu kết thúc, nó cũng không đứng lên lần nữa. Tiểu Tranh! Quỷ Cốc Tử! Người dám! Tôn Tiểu Tranh thấy cảnh này liền lộ vẻ giận dữ. Nhưng nàng không thể làm gì khác. Tốc độ của Dương Hữu nhanh hơn nàng rất nhiều. Lại thêm việc không có tranh thủ phối hợp, nàng không còn cách nào công kích Dương Hữu nữa. Người muốn nhận thua sao? Ta còn có tuyệt chiêu chưa dùng đó. Không có con chó này thì ngươi không có phần thắng đâu. Dù đang thở hồng hộc, nhưng Dương Hữu vẫn muốn phô trương thanh thế. Thiên Vô Nguyệt! Bất ngờ, Dương Hữu chỉ cảm thấy một dải ánh sáng trắng hiện lên trước mắt. Đang lúc lấy lại tinh thần, Dương Hữu đã đến một không gian kỳ dị, và bản thân của hắn lại đứng giữa tinh không. Mặt đất dưới chân hắn y hệt như vũ trụ biến ảo không ngừng, nhưng hắn dẫm lên lại cảm thấy như đất bằng. Trong không gian này không nhìn thấy bầu trời, ngẩng đầu lên chỉ thấy một mái dòm màu trắng lớn đến độ không thể nào hình dung được. mấy dòng này đang phát ra hào quang êm dịu chiếu sáng cảnh vật nơi đây. Tôn Tử Tranh đứng ở một nơi cách Diên Hữu không xa và giận nói bằng giọng lạnh lùng trước sau như một: Thiên Vô Nguyệt là muốn chỉ thực lực của ta sẽ tăng lên rất nhiều ở trong không gian không có trăng. Trong khi đó, ngươi sẽ dần dần mất đi linh thức cho đến khi bị ta giết chết. Diên Hữu ngừng linh thức tụ thân thuộc lại, ngồi bệt xuống đất một cách dứt khoát. Bây giờ, hắn không thể đứng nổi nữa vì đã quá mệt. Thân thể lại bị tổn thương rất nghiêm trọng. Lúc này cho dù chỉ là động đậy ngón tay cũng khiến hắn đau đớn khôn xiết. Xem ra, ngươi đã chịu chết rồi. Chỉ cần một bước nữa thôi, Tôn Tử Tranh đã đến trước mặt Diên Hữu, rồi cầm chủy thủ đặt lên cổ hắn. Cho dù Diên Hữu đang trong trạng thái tốt nhất, thì tốc độ chỉ đến thế là cùng. Diên Hữu ngẩng đầu nhìn nàng, hắn không trả lời mà đưa tay lục lọi, rồi lấy một bức thư ra khỏi ngực. Bức thư này được làm từ một chất liệu kỳ lạ, nên không hề chịu chút ảnh hưởng nào từ nhiệt độ nóng bỏng trên người hắn. Hắn mở bức thư, lấy lá thư bên trong theo như lời của Miêu Cha đã nói trước đó. Sau khi Tôn Tiểu Tranh sử dụng Thiên Vô Nguyệt, ngươi cứ dựa theo nội dung trong bức thư mà làm là được rồi. Tôn Tiểu Tranh nào biết Dương Hữu đang làm trò gì? Chẳng lẽ ngươi mang theo di chúc sao? Bây giờ ngươi muốn ta giúp chuyển cho ai đây? Dương Hữu nhìn vào lá thư. Đầu tiên, khuôn mặt của hắn hơi kinh ngạc. Về sau lại gật đầu rồi cười khúc khích. Xem xong, hắn chợt ngẩng đầu nhìn Tôn Tử Tranh. Trong mắt của hắn như đang cho chữ điều gì đó. Trước khi ta chết, ta có đôi lời muốn nói với người và cũng rất muốn nói xin lỗi về chuyện vừa rồi. Thực ra thì chuyện này có nguyên nhân của nó. Người nghe ta nói hết sẽ hiểu rõ ngay thôi. Nếu khi đó người còn muốn giết ta, thì ta đây chỉ đành nhận mệnh thôi. Giờ phút này, hai chân hồn nhìn quanh trên sân bóng ngoài trời như một con trùi không đầu. Từ sau lúc Dương Hữu dùng linh thức tụ thân thuật cải tạo, hắn không rõ thằng quắc này đã làm gì Tôn Tử Tranh. Chẳng qua hắn cũng đoán được 8-9 phần. Mặc dù hai chân hồn đã giận đến mức không thể kiềm chế được và hận không thể trực tiếp lên sân để xé cái tên Dương Hữu này thành từng mảnh nhỏ, nhưng Thiên Vô Nguyệt đã được sử dụng nên hắn không còn cách nào can thiệp. Trên sân hiện giờ chỉ còn Tranh Thú đang nằm bẹp trên đất, còn Dương Hữu cùng Tôn Tử Tranh lại đang ở trong không gian song song. Xem ra cả hai phải phân thắng bại mới có thể trở về. Không khí nặng nề hơn, kìm nén liên tục suốt 10 phút. Trên không chợt xuất hiện một khe hở, dường như có ánh trăng lan tỏa từ nơi đây. Lúc dần sáng biến mất, Dương Hữu và Tôn Tử Tranh xuất hiện tại nơi cũ. Bây giờ không chỉ Tôn Tử Tranh mà Dương Hữu cũng cúi đầu đỏ mặt, vẻ ngoài tỏ ra rất xấu hổ. Cả hai đều đứng im mà không nói lời nào, ánh mắt trao nhau cực kỳ mờ ám. Hai chân hồng lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao Dương Hữu không bị giết chứ? Vì sao bọn họ đều không nói lời nào? Các loại giả thiết xuất hiện trong đầu như muốn ép hắn phát điên lên. Tôn Tử Tranh liền cử động trước. Nàng trực tiếp nói với Trọng Tài Ninh Phong: Ta nhận thua. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy khó tin. Chuyện này sao xảy ra được chứ? Thiên Vô Nguyệt, Tôn Tử Tranh đứng ở vị trí thứ ba trên bảng cá cược, sao lại có thể nhận thua trước quỷ cốc Tử Dương Hữu, một gã không hề có chút danh tiếng? Ninh Phong tuyên bố trận đấu kết thúc rồi đứng ngay tại chỗ, cứ như chỉ chờ có người nói cho nàng biết chân tướng của sự thật. Nàng một mực không thể hiểu Dương Hữu đã dùng biện pháp gì để khiến Tôn Tiểu Tranh nhận thua. Tôn Tiểu Tranh nói xong, lấy một chiếc kèn Amodica và thổi một tiếng. Tranh thủ biến mất. Nàng quay đầu bỏ đi. Dương Hữu bước đến gọi nàng. Nè, chờ một chút. Ngươi đừng nói chuyện với ta nữa. Ta không muốn nghe đâu. Nói xong, nàng bỏ chạy té khói. Nghe sao cũng giống cảnh tình nhân đang cãi nhau. Dương Hữu ngửa mặt lên trời, thở dài. Coi bộ không nói rõ ràng rồi. Gã trai cúi một Miêu Gia thật quá lợi hại mà. Chỉ cần vài câu nói dốc đã có thể giải quyết vấn đề. Bây giờ ta phải làm gì đây? Nếu ta giải thích cho nàng đây là sách lược của người á, thì nàng không đâm chết ta mới lạ đó. Hai chân hồng xông đến chỗ Diên Hữu, nắm cổ áo rồi hô. Hừ, ngươi, rốt cuộc, ngươi đã làm gì em hỏng của ta? Diên Hữu vẫn nhìn bầu trời bằng bộ mặt khổ sở. Hey, ta chỉ nói một lời nói dối thôi. Đã vậy, còn là lời do người khác dạy nữa chứ. Trên đời á chỉ có ba người biết nội dung, và ta cũng muốn vĩnh viễn chỉ có ba người biết. Tất nhiên Hạ Chân Hồng sẽ không dừng lại, nhưng ngờ đâu hắn lại rút súng, rồi kề cho cổ Diên Hữu. Nói cho ta biết mau. Diên Hữu chẳng thèm đếm xỉa đến hắn. Đến mà hỏi em họ của ngươi đi, bây giờ ta đang bận lắm, ra đi. Hắn đẩy nòng súng của Hạ Chân Hồng ra, sau đó rời khỏi sân bóng. Bây giờ đầu óc của Diên Hữu như một cuộn đầy rối. Hắn đang phải cân nhắc rất nhiều việc, thế nên chỗ đầu tiên hắn muốn đến chính là văn phòng thám tử của Miêu gia. Lúc Diên Hữu trở lại văn phòng thám tử đã là 2 giờ sáng, bây giờ Miêu gia đang nằm nhắn tin trên sofa. Nè, ta thật sự không biết nên đánh giá ngươi như thế nào luôn á. Ta thấy ngay cả sắc bia cũng không làm được gì ngươi á. Diên Hữu không cần suy nghĩ gì mà nói ra ngay một câu như vậy. Ngươi quá khen rồi. Chuyện này chủ yếu nghiêng về khả năng phát huy, nên biểu hiện của ngươi mới là yếu tố quyết định. Mà ngay từ lúc mới bắt đầu á, ta đã rất tin tưởng ngươi. Miêu gia trả lời. Hey, vậy ta phải làm gì bây giờ? Hiểu lầm này lớn lắm luôn đó, trong khi ta không thể giải thích được. Nếu mà ta giải thích á, thì nàng không chừng sẽ lập tức xé xác ta ra luôn á. Thôi không sao đâu, dù gì nàng cũng không cho ngươi một câu trả lời thuyết phục, vậy nên chẳng thể giải quyết được chuyện gì đâu. Ờ, người đã dự đoán đến chuyện này rồi sao? Đương nhiên rồi, ta đã cân nhắc đến điều đó ngay từ lúc viết thư. Diên Hữu không biết phải nói gì cả. Tốt nhất phải giữ bí mật, ta nghĩ càng ít người biết chuyện này càng tốt. Yên tâm đi, trừ những người trong cuộc như chúng ta thì còn có Tề Băng biết chuyện này, nhưng mà hắn chỉ biết ta bảo người thổ lộ mà không biết nội dung cụ thể trong thư đâu. Hắn muốn tuyên truyền á thì cũng chẳng thể nào tuyên truyền được. Nghe xong, Diên Hữu nhảy dựng lên. Cái gì? Người nói cho hắn biết rồi hả? Nếu Linh Tuyết mà biết á, thì ta chết chắc đó nha. Miêu gia lại làm bộ không liên quan gì đến mình. Hắn nói. Hơ, người kích động làm gì? Thượng Linh Tuyết là gì của ngươi? Ngươi tưởng nàng là bạn gái của ngươi chắc. Diên Hữu ngồi xuống với vẻ buồn bực. Quả thật, hắn chẳng thể phản bác được. Miêu gia lại nói thêm. Tề Băng không có lý do để nói chuyện này ra ngoài. Hắn không phải loại người như vậy đâu. Người nên lo lắng đến trận thi đấu tiếp theo thì hơn đi. Bởi người chính là người yếu nhất trong top 10 đó. Diên Hữu trả lời. Ta đang muốn hỏi người đây. Bây giờ còn lại 10 người. Sau vòng tiếp theo sẽ còn chỉ lại 5 người thôi. Vậy sao có thể xác định quán quân được? Chẳng lẽ phải đánh vòng tròn hả? À, vòng tiếp theo không phải một đấu một. Quán quân được xác định từ trong 10 người tham dự trận chung kết này. Cái gì? Vậy ta tiến vào trận chung kết rồi sao? Vậy thì có quy tắc gì đây? Rất đơn giản. Chỉ có một quán quân. Ai đánh bại được cả 9 người khác thì quán quân là người đó. Hả? Thế thì quá ngẫu nhiên rồi. Nếu có 2 người rất mạnh đánh đến lưỡng bại câu thương, sau đó bị người thứ 3 giải quyết cả 2 thì sao? Ta sẽ nói cho người biết một vài chuyện trong cuộc. Sở dĩ YouTube sắp xếp như vậy là vì lúc này trong top 10 có người đã mạnh đến độ vượt khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Theo đánh giá bước đầu, thực lực của hắn còn cao hơn cả Tề Băng. Nếu một chọi một thì những tuyển thủ khác sẽ không có bất cứ cơ hội nào cả. Đến đây Diên Hữu cả kinh. Người đang nói đến Gia Cát Duy sao? Miêu gia lắc đầu. Nếu là hắn thì không sao cả. Nhưng người kia lại chỉ xếp thứ 170 trên bảng xếp tỷ lệ đặt cược. Mặc dù từ lúc hắn tham gia đấu loại cho đến vòng thập tứ cường không có gì lạ, nhưng đến vòng nhị thập cường vừa nãy hắn lại có thể thoải mái loại người đang xếp thứ 4 trên bảng là Trương Bằng. Tiểu cô cũng có xem cuộc tranh tài đó. Lúc đó hắn cũng phát hiện một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Vũ Thúc biết chuyện liền tiến hành điều tra về người này, nhưng lại phát hiện ra vị tiền bối tiến cử hắn gia nhập giới săn quỷ đã chết trước đó không lâu, mà tất cả thông tin thu được lại xác minh hắn không thể nào có thực lực kinh khủng như vậy. Diên Hữu chợt hiểu. Ý của ngươi là hắn rất có thể là cùng một bọn với tên giả mạo Tần Quảng Dương, và cũng chính là Hàn Sơn Trại sao? Miêu Gia vỗ tay rồi nói, thông minh đấy, nhưng đây không phải là vấn đề chính. Vấn đề là thực lực của hắn sâu đến đâu, có lẽ hắn còn lợi hại hơn so với tên giả mạo Tần Quảng Dương kia. Và đánh giá lúc đầu chỉ là hắn giấu giếm khả năng cũng không biết chừng. Không thể nào, lần trước tên giả mạo kia đã kinh khủng lắm rồi. Hắn ta không cần năng lực linh hồn mà vẫn có tổ chức thân thể của người sói lúc trăng trầm đấy thôi. Tên này có thể mạnh hơn hắn sao chứ? Miêu Gia nghiêm mặt. Thực lực của người này sâu không lường được. Tiểu cô lại không nhìn thấu năng lực linh hồn của hắn, bởi vậy không thể chứng minh hắn là thật hay giả được. Vậy không phải ta đang ở trong hoàn cảnh rất nguy hiểm sao? Dương Hữu vừa nói, vừa bật lên bảng tỷ lệ đặt cược. Xếp hạng 170, bành giỏ, biệt hiệu lục thứ. Miêu Gia nói tiếp, ngươi sẽ thấy rõ vào trận chung kết 3 ngày sau. Đến lúc phần thưởng được lấy ra, dù là Tần Quảng Dương giả mạo hay là bành giỏ đều sẽ lộ chân tướng. Dương Hữu chợt la lên, chờ chút, nếu tên này thực sự là kẻ giả mạo, nhưng các người lại không có biện pháp để chứng thực, vậy hắn chỉ cần đánh bại cả 9 người khác thì sẽ có thể nhận phần thưởng công khai rồi còn gì. Kẻ giả mạo Tần Quảng Dương hoàn toàn không cần ra tay, thậm chí cái gã bành giỏ này còn có thể giết chết ta trong sân thi đấu nữa. Sau khi lấy được phần thưởng, chúng lại đi đối phó với Tệ Băng đó. Chuyện đó người không cần lo lắng. Đánh giá lính mới nhiều năm trở lại đây chưa có người bỏ mạng. Thi đấu kiểu này vẫn coi trọng hữu nghị nên trận đấu khá là dễ chịu. Thôi đi, từ lúc ta tham gia đến giờ, nếu không gặp phải thằng điên thì là nữ ma đầu, nhiều lần suýt toi mạng luôn á. Ta vốn muốn trả thù con tiểu quỷ họ Tôn kia, cuối cùng chỉ có thể bảo vệ tính mạng được thôi. Đã vậy còn làm chuyện này trở nên không rõ ràng nữa chứ. Miêu Gia lại bắt đầu hút thuốc. Nói tóm lại, nếu bọn này muốn giết ngươi thì sẽ đợi đến sau cuộc tranh tài. Thế nên ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, đó là phải nghĩ cách ngăn cản bành giỏ lấy phần thưởng thông qua phương thức chính quy. Lấy được ngôi vị quán quân hay không cũng không quan trọng. Thiệt tình, ngươi từng nói hắn mạnh hơn so với Tề Băng, sao ta có thể ngăn cản được hắn chứ? Ngươi và Tề Băng hiểu nhau khá rõ, bởi vậy ngươi có thể đoán trước mình đánh không lại hắn. Hắn cũng biết giới hạn của ngươi ở nơi nào, nhưng bành giỏ không hiểu ngươi, vì vậy chắc chắn sẽ có biện pháp. Hey, ta đâu có biết gì về hắn đâu. Chi bằng ngươi dành thời giờ kêu cậu em vợ của ngươi cùng Vũ Thúc đi ám sát hắn đi, sau đó lại lấy đầu tên Tần Quảng Dương giả mạo kia, thế là dạng sự đại cát còn gì. Miêu Gia phun một dòng khói, hoàn toàn xem lời của Dương Hữu như một cây rắm. Lần trước người nói muốn trực tiếp giết tên giả mạo mà, kết quả bây giờ lại bộc ra thêm gã đồng bọn, không chừng còn có kẻ mà chúng ta chưa phát hiện ra. Tóm lại, thời cơ để ra tay chính là trận chung kết. Bây giờ tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ lạ. Rạng sáng ai lại gõ cửa chứ? Thế nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận linh thức của đối phương nên lập tức phát hiện đây là người quen. Diên Hữu mở cửa, Khương Nho nói, xin chào, rồi tự đi vào. Miêu Gia hỏi, người chính là Khương Nho có phải không? Tìm đến đây trễ như vậy là chuyện gì? Khương Nho tự tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống, hoàn toàn không hề câu nệ gì cả. Chuyện ta muốn nói sau đây thực sự khó có thể tin được, nhưng ta mong các ngươi sẽ tin ta, bởi việc này quan hệ đến tính mạng của rất nhiều người. Miêu Gia nhìn thấy vẻ mặt rất nghiêm túc của Khương Nho nên ngồi xuống. Dương Hữu đóng cửa lại rồi cũng ngồi xuống sofa. Người nói xem. Khương Nho tiếp tục, hiện giờ còn lại có 10 tuyển thủ và không tiếp tục đào thải nữa. Ta nghĩ tổng chung kết sẽ có 10 người và là 9 vòng tiếp theo. Miêu Gia cắt lời của hắn. Sao ngươi biết chuyện tổng chung kết sẽ là vòng tiếp theo? Việc này Vũ Thúc chỉ nói cho vài người bọn ta, nhưng chưa hề công bố tin tức chính thức mà. Khương Nho im lặng vài giây, rồi nói. Ta có thể đoán trước tương lai. Dương Hữu xì một tiếng rồi nói, hừ, ta còn tưởng người muốn nói cái gì, không phải là hai giây trong tương lai sao? Bọn ta đều biết chuyện này. Miêu Gia hít một làn khói thuốc thật sâu, nhìn về phía Khương Nho. Người muốn nói mình có thể đoán trước được những chuyện chưa xảy ra sao? À, xa hơn không chỉ là hai giây có phải không? Khương Nho gật đầu. Phải, ta tiến vào top 40 nhờ năng lực này. Thế nhưng hoàn toàn đoán trước cảnh tương lai cũng chỉ có lần ta đối đầu với Dương Hữu thôi. Miêu Gia lại hỏi, người muốn nói mình nhìn thấy tất cả cảnh xảy ra trong trận chung kết sao? Phải, Khương Nho trả lời, tất cả hình ảnh. Dương Hữu hỏi một cách thích thú, vậy ngươi nói thử xem, ai là người giành chiến thắng nè? Nét mặt của Khương Nho rất nghiêm túc, hắn nói, là Tần Quảng Dương, trọng tài của trận thi đấu này. Hắn là hồn ma của âm dương giới, giả trang và rất lợi hại. Còn có Bành Vũ trong top 10, hắn còn mạnh hơn nhiều. Không có cái gì gọi là trận đấu cuối cùng. Bọn họ đánh bại tất cả mọi người. Chúng ta như là Sơn Dương đợi người ta giết bổ vậy. Cảnh cuối cùng ta thấy cũng chính là lúc hắn bắt đầu đồ sát những người mất khả năng chống cự. Miêu Gia và Dương Hữu trừng mắt nhìn Khương Nho hơn 10 phút. Bây giờ, Miêu Gia mở miệng trước. Sao ngươi thấy được những cảnh tượng này? Nói rõ hơn chút đi. Bọn họ đánh bại mọi người như thế nào? Vì sao ngươi lại tìm đến chúng ta mà không phải là Vũ Thúc? Khương Nho nói, trước giờ ta đều quan sát tương lai qua giấc mộng. Năm ngày trước, ta mơ thấy khung cảnh trong trận chung kết rất là hỗn loạn. Ta không thể tả rõ những thứ hiện ra trong mộng được. Lúc ban đầu là 10 tuyển thủ đang đánh nhau. Rồi đột nhiên, tất cả mọi người ở đây đều ngã xuống mặt đất. Bọn họ không có chết, có lẽ chỉ là té xỉu. Sau đó bọn họ bắt đầu bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. Có nhiều người tỉnh lại, nhưng mà ta không hiểu vì sao họ lại không thể hành động. Thế là Tần Quảng Dương cùng với Bành Vũ đều biến thành hồn ma, giết chết tất cả người săn quỷ. Ta ngã xuống đất, vô lực. Lúc này ta thấy các ngươi, chỉ có các ngươi có thể đứng lên thôi. Có vẻ trên người cũng có thương tích. Hai hồn ma kia quá mạnh, ta cảm thấy các người sẽ bị giết đầu tiên. Miêu Gia ngậm khói thuốc, lặng im suy nghĩ. Thế vậy Dương Hữu hỏi, 4 ngày trước, lúc ta thi đấu với ngươi, tại sao ngươi lại không nói với ta những điều này? Thực ra thì khi đó, ta còn không xác định được giấc mộng của ta là thật hay giả nữa. Lúc trở về, sau khi đánh nhau với ngươi, ta bắt đầu tin tưởng hơn. Hôm nay, ta xem ngươi thi đấu là để xác định chắc chắn. Kết quả là ngươi thực sự tiến vào trận chung kết. Ta cũng đã nghe ngóng những trận đấu khác. 10 người trong top 10 giống hệt như những gì ta thấy trong mơ. Ngay việc ngươi có thể đánh bại Tôn Tiểu Tranh trong tình huống kia đã là kỳ tích rồi, là chuyện không thể xảy ra. Nó càng làm ta thêm kiên trì tin vào giấc mộng của mình. Hả? Ông để khinh thường ngươi. Rõ ràng ngươi là một tên bại tướng dưới tay của ta, vậy mà còn dám khinh rẻ ta nữa chứ? Kỳ tích gì chứ? Kỳ cái đầu ngươi á. Miêu Gia phất tay để ngăn cơn giận của Dương Hữu, rồi nghiêm mặt nói, Diêm La Vương Tần Hạ có xuất hiện trong mộng của ngươi không? Khương Nho nghĩ một chút rồi nói, ta không nhớ nữa, ở đó quá nhiều người. Ta lại chỉ chú ý hai người các ngươi thôi, bởi vì các ngươi đứng dậy chống cự. Cho dù Diêm La Vương có ở đó, e rằng sẽ nằm trong số những người ngã xuống đất. Vừa nhìn, Dương Hữu vừa hỏi Miêu Gia, phải làm gì bây giờ đây? Ngươi có biện pháp gì không vậy? Nếu như tất cả những gì thằng nhóc này nói đều là thật á, thì chúng ta sẽ là hai cái bị đỡ đạn đầu tiên đó. Miêu Gia dứt tàn thuốc, ngày mai chúng ta triệu tập tất cả chiến lực tương quan để thương lượng. Tiểu cô từng nói với ta về năng lực của Tần Quảng Dương giả mạo, và ta đã có một đối sách. 3 ngày sau, chúng ta sẽ xem hưu chết vào tay ai. Trận chiến cuối cùng cũng diễn ra đúng hạn. Trong lòng các phương đều có dự tính riêng của mình, nhưng không ai không thôi suy đoán về kết cục của ngày hôm nay. Vũ Thúc đã dẫn theo cậu em vợ của ngươi và ông chú Ngũ Quang Dương đối phó với Bành Vũ. Còn ngươi, Tề Băng Khương Do và ta có phải cùng xử lý cả Tần Nghiễm Dương giả mạo hay không vậy? Dương Hữu đã nhỏ thương lượng kế hoạch trong xe với Miêu Gia rất lâu, sau cùng chỉ nhớ mỗi việc mình phải đối phó với ai. Miêu Gia nhìn kính chiếu hậu. Thật không thể hiểu vì sao ngươi luôn ngồi ghế sau để nói chuyện với ta. Bộ cái ghế phó lái có vấn đề gì sao hả? Thì ta thích, ngươi quản được sao? Giọng nói của Dương Hữu rất kiêu ngạo, hoàn toàn không sợ đối phương đá xuống xe. Nói tóm lại, nếu có ra tay á, thì ngươi cứ cố gắng tự bảo vệ mình là đủ rồi. Địa điểm diễn ra trận tổng chung kết là một chiếc du thuyền xa qua. Thuyền rời bến vào buổi sáng và lướt thẳng đến khu vực thuộc vùng biển quốc tế với dự định sẽ thi đấu vào lúc hoàng hôn. Tất cả người sân quỷ đều tề tụ lại đây và chờ đợi danh hiệu quán quân của đại hội đánh giá lính mới xuất hiện. Sau khi lên thuyền, Miêu Cha và Dương Hữu chạy thẳng đến nhà ăn để bắt đầu ăn uống thả cửa. Bữa cơm này như ăn miễn phí, thế nên hai người nhịn đói một mạch từ sáng đến trưa và trở thành tiêu điểm khinh thường của mọi người một lần nữa. Dương Hữu đã nhìn thấy Tôn Tiểu Tranh trong đám người đó. Anh họ của nàng vẫn theo đuôi ở phía sau. Hai người cũng thấy Dương Hữu. Thế là Tôn Tiểu Tranh cúi thấp đầu đi chỗ khác. Còn Hạ Dân Hồng lại không quên dùng tuyệt chiêu giết người bằng mắt với Dương Hữu trước khi đuổi kịp nàng. Dương Hữu than thở. Hy vọng qua hôm nay sẽ không phải gặp lại nàng nữa. Bằng không, ta sẽ rất bối rối đó. Miêu Gia lại góp ý ở bên cạnh. Thế nào, người ấy nấy rồi sao? Hay đã trùng động rồi? Dương Hữu không thèm để ý. Hiểu lầm, đều như người tạo ra cả. Ta ấy nấy cái gì đây? Miêu Gia cười nói bằng bộ mặt hèn hạ. Người làm cái chuyện xấu như vậy, sao có thể đẩy hết toàn bộ lên người ta chứ? Người lăn được bao xa thì lăn đi. Bây giờ, Mộng Ma đang nói chuyện với một người đang ở đuôi tàu. Người này chính là Bành Vũ Giả. Ta thấy không cần phải chờ nữa. Thi đấu vừa bắt đầu, chúng ta liền ra tay đi thôi. Chỉ cần ngươi và ta liên thủ, cho dù là Thập Điện Diêm Vương, thậm chí là Vũ Quan Tông, cũng không thể có cơ hội. Mộng Ma tỏ ra rất tự tin khi nói những lời này với Bành Vũ Giả. Bành Vũ Giả cười lạnh. Tại sao ngươi lại nóng ruột như vậy chứ? Ta vẫn còn muốn chơi đùa với đám người mới kia một chút. Chẳng lẽ ngươi đã quên hiệp nghị với chúng ta rồi sao? À, chuyện đó à? Ta không vội. Ngươi kích động làm gì? Đôi mắt Mộng Ma lóe lên vẻ hung tợn. Ngươi muốn ta nhường đồ long thiên cho ngươi, thì ngươi cũng phải biểu hiện thành ý của mình đi. Ta trực tiếp đặt giải quán quân, rồi chính thức lấy đồ long thiên, thì không phải sẽ đơn giản hơn sao? Ông anh Mộng Ma ơi, ngươi cho rằng nếu đồ long thiên rơi vào tay ta, thì ta sẽ không tuân thủ lời hứa à? Mộng Ma không phủ nhận. Trên thế giới này chỉ có thể tin tưởng bản thân mình mà thôi. Đồ long thiên nên để ta bảo quản. Chỉ cần ngươi lợi dụng thế lực của Thiên Tiếu Cộng Luân để giúp ta đuổi lão tặc Chu Tước xuống đài, đến lúc đó ta sẽ chấp tay dâng lên. Bành Vũ Giả cười lạnh. Được rồi, theo ý của người vậy. Khi trận đấu vừa bắt đầu, tất cả người săn quỷ đều có mặt, thì chúng ta sẽ cùng ra tay. Mộng Ma nhìn bầu trời đầy mây mù, rồi trời khói bon tàu. Bành Vũ Giả thầm khinh thường trong lòng. Đồ ngu, đợi người giết hết bọn họ, ta lại cướp đồ long thiên là xong. Bộ người tưởng mình vẫn là Mộng Ma 300 năm trước sau. Bây giờ người chỉ có thể dùng năng lực đối phó với một vài phàm nhân mà thôi. Bất cứ tứ tượng quỷ tướng nào đều mạnh hơn người gấp 10 lần. Ấy vậy mà ngươi vẫn còn vọng tưởng muốn làm đại ca của chúng quỷ. Thật không biết tự lượng sức mà. Buổi chiều hôm nay, khí trời lại chuyển xấu. Mây đen cách xa mặt biển đang cuồn cuộn kéo tới. Gió biển lạnh buốt mang theo hương vị mặn chát đập vào mặt Khương Do. Hắn đứng một mình trên bon tàu, đôi mắt nhìn về phương xa như là có tâm sự gì đó. Khương Do lấy ví tiền ra, bên trong có tấm hình của một cô gái. Đó là bạn gái Khương Do, một người không biết thân phận thực sự của hắn. Cô gái bướng bỉnh này luôn thích trêu chọc tính cách trung thực của Khương Do. Trước mặt của nàng, Khương Do vĩnh viễn không biết dây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết hưởng thụ niềm vui và hạnh phúc với nàng. Tiểu Như, chúng ta còn có thể gặp mặt lần nữa sao? Nhìn tấm hình, Khương Nho lẩm bẩm. Này Tiểu Khương, nhìn cái gì mà chảy nước miếng vậy? đâu đâu, để ta xem thử nào. Không biết Dương Hữu đã đến sau lưng Khương Nho từ lúc nào, bởi vậy khiến hắn giật cả mình. Á chà, mỹ nữ này là bạn gái của ngươi hả? Khương Nho gật đầu, lấy tấm hình lại rồi tiếp tục nhìn về phương xa, dễ dễ lo lắng. Nè nè, biểu hiện của ngươi là có ý gì đây? Chẳng lẽ xe tàu nơi muốn nôn hả? Dương Hữu tỏ ra rất thoải mái. Ta đã từng cố gắng thay đổi giấc mộng của mình. Vào ngày chúng ta thi đấu với nhau, ta muốn ngươi đánh tay không, vì ta mơ thấy ngươi cầm vũ khí truy sát ta. Xong cuối cùng, tất cả vẫn xảy ra như trong mộng. Dương Hữu hỏi, ý của ngươi là chuyện hôm nay cũng không thể thay đổi hả? Mặc dù ta không hy vọng như vậy, nhưng mà cảm giác bất bối vẫn cứ đến gần ta, và còn rõ ràng hơn so với lần trước. Quả thật, cảm giác khi mà cảnh trong mộng sắp xảy ra, quái dị vô cùng. Không ngờ Dương Hữu lại cười. Thế mới nói, ngươi hay buồn vui vô cớ. Trong giấc mộng, chúng ta chỉ cần chết thôi, không hẳn là bị diệt hoàn toàn đâu. Chẳng phải Miêu Gia đã nói cho chúng ta biết năng lực của mộng ma sao? Chỉ cần chuẩn bị trước, chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra. Ha, yên tâm đi. Vẻ mặt của Khương Nho vẫn ngập tràn lo âu. Hy vọng là vậy. Đột nhiên du thuyền đông đưa kịch liệt. Tất cả mọi người trên du thuyền đều cảm thấy chấn động, tự như và phải đá ngầm. Dương Hữu và Khương Nho thiếu chút nữa rơi xuống biển. May mà hai người phản ứng không chậm nên vẫn kịp chụp lấy lan can khi hai chân vừa ra khỏi mặt đất. Người sơn quỷ đều ra khỏi bon tàu. Rất nhiều nhân viên công tác trên thuyền chạy ra ngoài trong nỗi kinh hoàng. Có lẽ họ chuẩn bị thả thuyền cứu sinh. Chuyện gì vậy? Chẳng phải người không thấy đá ngầm sao? Trong phòng chỉ huy, thuyền trưởng hỏi thuyền viên phụ trách radar. Thuyền viên kia cũng bị dọa không thôi. Vừa rồi trên radar còn không có thứ gì, nó xuất hiện đột ngột như thế. Dưới đáy biển có thứ gì đó di chuyển với vận tốc rất cao và phải đáy thuyền. Cái gì? Thuyền trưởng nhăn mày trầm tư. Chẳng lẽ biển này cũng có cái voi qua lại sao? Dù là cái voi, vì sao lại phải đâm vào thuyền chứ? Không đợi hắn suy nghĩ rõ ràng, lại che chạm thêm một lần nữa. Lần này chiếc thuyền đã ngừng di chuyển, nên có thể cảm thấy có thứ đâm vào thân thuyền dưới đáy biển một cách rõ ràng. Nè, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có người lấy tàu ngầm mà đâm vào thuyền sao? Vừa nói, Dương Hữu vừa chạy tới chỗ Miêu Gia. Khương Nho ở phía sau nghe hắn nói chạy, mắt liền trợn trắng. Miêu Gia thật bội phục khả năng kể chuyện cười của hắn. Người tỏ ra có tri thức một chút có được không? Ai lại lấy tàu ngầm đâm vào thuyền bao giờ? Vậy chuyện gì xảy ra chứ? Không phải là quái vật đấy chứ? Chắc là vậy rồi. Miêu Gia trả lời rất tự nhiên, sau đó lại đẩy đám người để đến bên cạnh Vũ Thúc. Vũ Thúc à, thứ này cũng có thể tính là sinh vật siêu nhiên, vì bảo vệ người trên thuyền, chỉ bằng chúng ta hãy xen vào đi. Dường như Vũ Thúc đã đoán được Miêu Gia sẽ làm gì tiếp theo, thế nên lão làm trai trẻ đại nghĩa ngập trời. Đó là chuyện tất nhiên, chúng ta nghĩa bất dung tự. Miêu Gia nhìn mộng ma bằng ánh mắt không tốt, khiến người kia cảm thấy toàn thân không thoải mái. Tần Nghiễm Dương đại nhân, năng lực vượt thiên dùng vào lúc này là quá thích hợp. Phiền ngài xuống biển để dọn dẹp nó. Mộng ma đổ mồ hôi lạnh, năng lực hắn rất mạnh khi đối phó với con người. Nhưng muốn hắn xuống biển đùa với quái vật biển, đó lại là chuyện cửu tử nhất sinh. Nói vậy bởi nếu nhục thân bị quỷ thì hồn ma đã luyện thành linh thể hợp nhất cũng sẽ hồn phi phách tán. Ta... Không đợi mộng ma lấy cớ, Miêu Gia đã ngắt lời. Tần Nghiễm Dương đại nhân chắc sẽ không chối từ chứ. Lần này mộng ma cưỡi hổ nên có xuống. Hắn không thể nói mình không hề có năng lực vượt thiên gì đó. Vậy nên chỉ có thể xuống biển để tự tìm đường chết. Bây giờ hắn liên tục ra hiệu bằng mắt với Bành Vũ, vốn đang ở cách đó không xa. Đại ý là muốn cùng hợp lực xuất thủ để khống chế những người săn quỷ này. Song đối phương chỉ là nhìn hắn và cười lạnh, khiến hắn tức gần chết. Lại tiếp tục va chạm. Tuy du thuyền này rất lớn, nhưng cứ tiếp tục thế này thì không lật thuyền cũng sẽ bị đâm thủng lỗ. Vì thời tiết xấu nên tín hiệu cầu cứu không thể lọt ra ngoài. Chuyện này thuyền trưởng và thuyền viên phải sức đầu mẻ trắng, thậm chí để dự định tư cách xấu nhất là bỏ thuyền. để ta xử lý cho. Tề Băng vẫn giữ bộ mặt lạnh như lá bài. Sau khi nói câu này, tất cả những người săn quỷ ở đây đều nhìn về phía hắn. Tề Băng đến bên cạnh Miêu Cha nói một câu: đừng có chọc hắn nữa. Nếu thuyền chìm thật, hoặc giả hắn chó cùng rất dậu, thì chúng ta đều bất lợi đó. Miêu Cha nhún vai cười nói: Vũ Thúc à, vậy cứ để hắn đi đi, không cần làm phiền Tần Nghiễm Dương đại nhân nữa đâu. Vũ Thúc còn chưa nói chuyện, Mộng Ma đã hừ lạnh một tiếng, rồi bước nhanh về phía khoang thuyền, nhằm rời khỏi tầm mắt mọi người. Không cần biết là thật là giả, bây giờ hắn đã mất hết thể diện. Tề Băng đi tới cạnh thuyền, chuẩn bị nhảy xuống biển. Mấy nhân viên công tác tụ tập trên bon tàu, nào biết mấy hành khách kia bàn bạc chuyện gì. Còn tưởng rằng Tề Băng muốn chọn lúc này để tự sát, nên có vài người chạy tới, kéo hắn lại. Diên Ngũ đến bên cạnh Tề Băng rồi hỏi: Lão Tề à, ngươi làm được không vậy? Với cảm giác da chạm mạnh vậy á, thứ đó thể nào cũng nặng tới 10 mấy tấn luôn á. Ngươi đừng chỉ vì danh tiếng mà làm bừa đó nghe. Khuôn mặt của Tề Băng vẫn không mang chút cảm xúc. Ta đã vào trong biển, thì sao lại sẽ trò chuyện được? Trong lúc người không biết chuyện, tưởng Dương Hữu đến khuyên Tề Băng, Tề Băng nhảy thẳng và chìm vào dòng nước ngầm mạnh mẽ trên biển. Lúc bấy giờ trong biển chỉ cảm nhận được cái lạnh thấu xương và áp lực. Ngẩng đầu có thể thấy được ánh sáng yếu ớt trên mặt biển, nhưng cúi đầu thì chỉ có thể nhìn thấy vực sâu tối tăm mù mịt. Đây chính là biển cả, thứ đã ngốn mất biết bao sinh mạng. Tề Băng bơi xuống thật sâu. Trong hoàn cảnh này, mặt hắn vẫn có thể nhìn được rất xa, nên tất nhiên thấy rõ quái vật khổng lồ dưới đáy biển. Thân thể quái vật biển cuộn tròn như một cục thịt, riêng thể tích đủ sức lấp đầy một sân bóng. Giữa thân thể có một con mắt to đến kinh người. Đáng sợ nhất chính là những xúc tu thô to và nhiều như lông trâu. Mỗi xúc tu có đường kính chừng 1 mét, chiều dài hơn 100 mét. Mặt trên đầy những miệng hút như là xúc tu bạch tuộc vậy. Quái vật biển từ từ bơi đến gần. Nó chạy nhưng tốc độ đó gần như bằng ngư lôi khi ở trong biển. Tề Băng chỉ dùng tay, nước biển xung quanh quái vật liền ngưng động trong giây mắt. Bây giờ hình dạng quái vật lại như cục thịt đông vài tháng trong tủ lạnh. Chịu ảnh hưởng của quán tính, quái vật biển đã bị đông thành băng, vẫn còn di chuyển về phía con thuyền. Khi thấy nó đã tới gần mình, Tề Băng dùng ý niệm thao túng khối băng nhằm đẩy quái vật biển chìm hẳn xuống đáy biển. Nhưng mà một chuyện kỳ lạ bỗng xảy ra ngay lúc này. Một xúc tu đã phá băng và hôi về phía Tề Băng. Đỉnh xúc tu tung ra những dụy hoa, lộ ra khoang miệng hình tròn. Bên trong đầy răng trắng nhọn, xem ra quái vật biển ăn uống bằng đường này. Tề Băng đứng im tại chỗ, không hề trốn tránh, vì thấy trong biển xuất hiện vô số lưỡi đao băng. Trong 2 giây đã cắt xúc tu thành thịt nát. Trong xúc tu tán ra dịch thể tanh hôi màu vàng, có thể đây là axit tiêu hóa thức ăn của quái vật biển. Thứ này tính ăn mòn rất cao, e rằng chỉ cần bị xúc tu quái vật biển nuốt vào thì chưa cần tới dạ dày đã biến thành đống xương trắng rồi. Khối băng dần dở dụng, từng xúc tu lộ ra ngoài. Quái vật biển lại tiếp tục tiếp cận con thuyền. Tề Băng không muốn dây dưa với nó lâu. Bây giờ dưới đáy biển lại xuất hiện một bàn tay bằng băng to đến không tưởng, chụp lấy quái vật biển. Nếu so sánh với bàn tay băng, quái vật biển khổng lồ chỉ xấp xỉ một con ốc sên. Nó cố dùng dãy nhưng vẫn bị kéo xuống biển sâu và nhanh chóng trở thành một đống thịt nát. Tề Băng mạnh dữ hèn, coi mồi lại tiến bộ không ít so với lần trước. Trên thuyền, Thủy Chân Côn nói với Miêu Cha. Miêu Cha hỏi, hắn đã giải quyết quái vật biển rồi sao? Đúng vậy, hắn sẽ lên bờ nhanh thôi. Thủy Cô đáp lời. Dương Hữu liền bước qua. Nè nè, ta không hiểu cho lắm. Hình như việc gì người cũng biết hay sao ấy. Thủy Chân Côn chỉ mỉm cười. Đó là năng lực của ta, và đó cũng là một bí mật. Dương Hữu cũng không hỏi thêm, chỉ lè lưỡi rồi thôi. Tề Băng dẫm một khối băng để nổi lên trên mặt biển, sau đó nắm cầu thang leo lên thuyền. Đám thuyền viên kia vốn tưởng hắn nhảy xuống biển đã đi đời, thật không ngờ Tề Băng lại tự mình trèo lên. Lại nói từ khi hắn nhảy xuống biển, những va chạm vừa rồi đã ngừng lại. Quả thật khó tin. có vài người nhìn Tề Băng như thể muốn nói, hay là cho một gã nhị lang thần, người chính là siêu nhân Trung Quốc. Tề Băng lặng lẽ trở về khoang thuyền, không ít lính mới đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Nanh Bạc quả nhiên là danh bất hư truyền, đến quái vật biển tận Quảng Dương cũng dám đối phó. Hắn chỉ dùng 5 phút đã giải quyết xong. Dương Hữu nói với Miêu Cha, ta chợt nhớ ra thực lực Tề Băng sẽ tăng mạnh ở chỗ có nước. Vậy trên biển chẳng phải hắn có thể đẩy lật con thuyền này hay sao? Miêu Cha cười, đó là chuyện tất nhiên. Đối phó Tần Quảng Dương giả mạo kia chủ yếu phải dựa vào ta và hắn rồi. Lần này thì Dương Hữu tự làm mình mất mặt. Đúng là cả hắn và Khương Nho đều không đáng tin, thế nên hắn chỉ có thể chép miệng và im lặng mà thôi. Chớp mắt đã đến lúc hoàng hôn. Khí trời thay đổi cho thấy sự thất thường của khí hậu trên biển. Mặt trời về Tây đã nhuộm vàng mặt biển. Tất cả người săn quỷ đều đã tụ tập trên bon tàu. Trận chung kết sắp bắt đầu. Miêu Gia hỏi, sắp xếp xong mấy tuyển viên kia chưa? Thủy Dân Cô nói, rồi, ta đã làm cho bọn họ ngủ say hết rồi. Cho dù trời có sập xuống, cũng không có tỉnh dậy nổi đâu. Dù thúc đằng hắn, những người có mặt đều im lặng lắng nghe. Như vậy, trận chung kết đánh giá linh bới sắp bắt đầu. Hey, ta lại cảm ơn tất cả những đồng đạo trong giới săn quỷ đã hỗ trợ cuộc thi này một lần nữa. Bất kể là giúp đỡ bằng tài lực hay là nhân lực, người mới năm nay đều vô cùng ưu tú và nỗ lực. Ta thấy được rất nhiều người trẻ có tiền đồ vô lượng, trong thi đấu đã thể hiện thực lực hơn người. Mà 10 người cuối cùng còn đứng ở đây càng xuất sắc hơn nữa. Trước khi trận chung kết bắt đầu, ta nghĩ mọi người cũng muốn biết giải thưởng thần bí kèm theo tiền thưởng là gì. Bây giờ chính là lúc ta cho mọi người nhìn thấy phần thưởng. Nói xong, Dư Túc lấy một món đồ ra khỏi lồng ngực. Sau khi Dương Hữu nhìn thấy, liền sững người, bởi thứ đó là một quyển sách được làm bằng trúc, hệt như Phục Ma Thiên. Bản đồ Long Thiên này ta vô tình có được lúc còn trẻ. Bên trên có ghi lại tâm đắc võ công của một vị kỳ nhân. Báo vật này đã giúp ích cho ta rất nhiều. Hôm nay ta muốn dùng nó để tặng cho người có duyên. Mong rằng quán quân lần này có thể tiếp nhận. Toàn trường tức khắc ồn ào. Vũ Quang Tông, trong giới săn quỷ được xưng là vũ thần, thiên tài kế thừa tất cả tuyệt học nhà võ, vậy mà lại nói cuốn sách này giúp hắn có được rất nhiều lợi ích. Tin tức quá thực rất khó tin. Thế là gần như tất cả những người có mặt đều cho rằng quán quân đầm đầy chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành tuyệt thế cao thủ. Trong đầu của Dương Hữu tái hiện câu nói khi nhận được Phục Ma Thiên. Vật này thiên hạ có 7, xin tặng cho người có duyên. Nếu học được một kỹ năng trong mỗi tập này, ta mới thấy vui mừng. À, thì ra, đây là bản lĩnh võ học do Quỷ Cốc Tử để lại. Không ngờ lại nằm trong tay Vũ Thúc. Chỉ cần nhìn thấy thực lực bây giờ của Vũ Thúc, e rằng Quỷ Cốc Tử đã vui mừng rồi. 10 vị lính bới mời vào chỗ. Những đồng đạo khác xin nhường một chút không gian đi. Nói xong, Vũ Thúc thu lại quyển sách bằng trúc. Biểu lộ trên mặt 10 người khác nhau. Trình Tú Phong, kẻ đứng thứ 2 trên bảng tỷ lệ đặt cược, kích động đến nỗi tay chân trung chảy. Đối với một người có năng lực linh hồn hệ chiến đấu như hắn, bản đồ Long Thiên này chính là bảo vật vô giá, cho nên ngôi vị quán quân đã nằm trong thế bắt buộc. Phản ứng của Gia Cát Duy so với Trình Tú Phong lại trái ngược nhau. Người này thì vô cùng bình tĩnh, dường như không thèm để ý giải thưởng hấp dẫn này mà đang dự tính chuyện gì khác. Phần lớn những người còn lại đều mang ý chí chiến đấu sục sôi như Trình Tú Phong. Ai cũng không muốn thua trận, hỗn chiến mà thực lực và may mắn đều rất quan trọng. Chỉ có Dương Hữu mang vẻ mặt bất cần. Hắn biết trong 10 người có một gã siêu cường là Bành Võ. E rằng chính người còn lại có hè nhau hội đồng hắn thì cũng chưa chắc thắng. Đấy là chưa nói liệu hắn yên phận thi đấu hay không, chứ đừng nói việc đoạt ngôi quán quân trước mặt của hắn. 5 phút sau, những người săn quỷ không liên quan đều đứng ở hai bên thuyền. Bon tàu du thuyền này có diện tích hơn 100 mét vuông, nên tuyển thủ có không gian thi đấu rất rộng rãi. Du Túc tuyên bố, ta tin rằng mọi người đều rất vui. Trận chung kết này do 3 vị thập điện Diêm Vương làm trọng tài. 10 người tham chiến sẽ chiến đấu tự do. Nhận thua hoặc bất tỉnh lập tức bị loại. Ai có thể trụ đến cuối cùng thì người đó chính là quán quân. Trận đấu bắt đầu. Đầu. Đầu. Đầu. Đầu. Đầu.